Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, A New Home, ngôi nhà mới. Sunny bước qua ngưỡng cửa và tiến vào đại sảnh của ngôi đền cổ. Nó vẫn như cậu nhớ, đại sảnh rộng lớn, hoang vu và trống rỗng, mái của nó đã sụp đổ một phần, để lộ ra các yếu tố thiên nhiên. Những đống đổ nát nằm rải rác trên sàn, phủ đầy tuyết và băng. Ánh trăng rọi qua các lỗ hổng trên mái, bao phủ đại sảnh tối tăm trong một vẻ đẹp huyền bí từ thế giới khác. Những bóng đen sâu bao quanh ánh sáng bạc, không dám chạm vào nó. Mọi thứ đều im lặng. Sunny hít thở sâu, cậu gần như đã nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy xương cốt của Mountain King, vua núi. Trên sàn nhà, nơi nó đã bị xé tan bởi bóng tối, nhưng không có gì ở đó. Đại sảnh hoang vu hoàn toàn trống trải, bọc quanh ngôi đền bằng giác quan bóng tối để đảm bảo không có nguy hiểm. Sunny bước lên phía trước, băng vỡ dưới đế giày bọc onyx của cậu với âm thanh sắc gọn. Và những bóng tối cổ xưa khuấy động, vươn tới cậu trong niềm vui kính ngưỡng, được bao quanh bởi chúng. Như thể đang khoác lên một chiếc áo choàng bóng tối, cậu tiến đến bàn thờ. Nó từng là một phiến đá cẩm thạch đen đơn lẻ, dài và rộng đủ để một người có thể nằm thoải mái lên đó. Hoặc có thể là không thoải mái lắm, nếu đó là một bàn thờ hiến tế. Liệu có phải vậy không? Dù sao thì, giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì bàn thờ đã bị phá hủy. Phiến đá đen lớn đã bị vỡ tan, nằm rải rác trên sàn nhà thành nhiều mảnh. Đó là thứ duy nhất trong ngôi đền đã thay đổi. Sunny ngắm nhìn bàn thờ vỡ vụn trong một lúc, sắc mặt dần trở nên nhợt nhạt. Có quá nhiều bí ẩn xung quanh nơi này. Cậu tập trung, cố gắng nhớ lại mọi thứ mình biết về First Nightmare, ác mộng đầu tiên, về các vị thần đã chết. Và những bí mật của hệ thống thần thánh đã sụp đổ. Rồi, mắt cậu mở to, trong tất cả những kiến thức mà Sunny từng học được, trong tất cả các mảnh thông tin cậu lưu giữ trong trí nhớ. Có một điều đột ngột nổi bật lên, một ký ức mà Sunny chưa từng coi là quá quan trọng. Và không có lý do gì để làm vậy, đó là đánh giá mà Spell đã đưa ra cho cậu sau First Nightmare. Không phải là phần quan trọng liên quan đến đánh giá, mà là được tóm tắt hơi có vẻ thi vị, dường như chỉ được đưa vào để thêm sắc thái. Đứng trên bàn thờ vỡ vụn, Sunny thì thầm, một nô lệ vô danh đã leo lên Black Mountain. Cả anh hùng và quái vật đều ngã dưới tay hắn. Không khuất phục, hắn bước vào ngôi đền đổ nát của một vị thần đã bị lãng quên từ lâu và đã đổ máu mình trên bàn thờ. Linh thiêng. Các vị thần đã chết, nhưng họ vẫn lắng nghe. Ngôi đền của một vị thần đã bị lãng quên từ lâu. Cậu hít một hơi thật sâu. Hồi đó, Sunny chỉ là một đứa trẻ ngây ngô từ vùng ngoại vi. Cậu biết rất ít về thế giới, chưa đừng nói đến những bí mật lớn nhất của nó. Cậu đã không biết Forgotten God, thần bị lãng quên, là ai. Vì vậy, cậu đã không chú ý đến những lời này. Spell chưa bao giờ nhắc lại chúng sau đó, cũng như không sử dụng hoặc dịch các ký tự rune mô tả vị thần đã mất. Tất nhiên, Sunny nhìn quanh ngôi đền đổ nát, vì sao mà lễ vật của cậu lại được dâng lên tất cả các vị thần? Có lẽ vì ngôi đền này đã được xây dựng vào thời điểm trước khi ký ức về vị thần thứ bảy bị xóa khỏi thế giới, nó cũng được thánh hiến để thờ phụng Dream God, thần mộng. Và do đó, khi Dream God bị lãng quên, ngôi đền cũng bị lãng quên theo, vì thờ phụng Forgotten God bị cấm, cũng giống như việc thờ phụng Demon, ác quỷ, con của hắn, cũng bị cấm. Dù vậy, Sunny chắc rằng vẫn có những người đã phớt lờ ý nguyện của các vị thần và đặt niềm tin vào Forgotten God bất chấp lệnh cấm đó. Nếu không, Scholar, người học giả, sẽ không thể nghe kể về những người hành hương đã leo lên Black Mountain trong thời cổ đại. Ngôi đền của Forgotten God Sunny nhìn quanh đại sảnh với vẻ mặt phức tạp. Chính cậu cũng là một kẻ bị thế giới lãng quên, nên không khó để cảm nhận sự đồng cảm với tàn tích cô độc này. Cậu thở dài và nhìn lần cuối vào bàn thờ. Có những bóng tối sâu thẳm dưới chân cậu, nên Sunny biết rằng ngôi đền còn kéo dài xuống lòng đất. Cậu chưa bao giờ có cơ hội khám phá nó trong First Nightmare, nên bây giờ có một cơ hội là điều tốt. Cậu tò mò muốn biết mình sẽ khám phá ra điều gì. Tuy nhiên, cậu sẽ rời khỏi nơi này sớm và tiếp tục tiến về phía God Grave. Mộ thần, không thể lãng phí thời gian. Nhưng trước khi làm điều đó, Sunny bỗng nhiên sững lại. Đó là vì cậu đã thấy điều gì đó quen thuộc khi nhìn vào bàn thờ vỡ nát. Khoan, không thể nào, có thể chăng? Phiến đá cẩm thạch đen vỡ vụn phát ra một cảm giác mờ nhạt nhưng rất quen thuộc. Sunny đứng yên lặng nhìn. Đó là một gateway, cánh cổng. Ban đầu cậu đã bỏ qua điều này. Nhưng giờ khi nhìn kỹ bàn thờ vỡ nát, cậu không còn nghi ngờ gì nữa. Nó có cảm giác giống hệt như gateway ở Sanctuary of Noctis, Thánh địa Noctis, vòng dây xích ở Ivory Tower, tháp ngà, và cánh cổng Runic ở Crimson Spire, tháp đỏ. Và nếu bàn thờ đã trở thành một gateway, Sunny nhìn quanh một lần nữa, vậy thì ngôi đền vô danh này chính là một citadel, pháo đài. Đột nhiên, cậu muốn bật cười. Quá là phù hợp, cậu là một Transcendent, thực thể siêu việt, và cũng là một kẻ vô gia cư. Tuy nhiên, hầu hết các Sen thường nắm quyền kiểm soát một citadel, cai quản nó theo lệnh của Sovereign của họ. Tất nhiên, cũng có những ngoại lệ, như Sen Tyris, người đã mất Sanctuary of Noctis và bị lưu đày đến Nam Cực cùng toàn bộ gia tộc của mình. May mắn thay, Whitefeather, gia tộc Whitefeather, giờ đây đang tốt hơn nhiều. Bản thân Sunny không phục vụ cho Sovereign nào, và cậu thậm chí còn không chắc liệu mình có thể chiếm giữ một citadel hay không. Các citadel được tạo ra bởi spell, nên cậu không biết liệu việc kiểm soát một citadel có phải là điều mà chỉ người mang spell mới có thể làm. Dù sao thì cũng đáng để thử. Cậu ngần ngại trong một lúc, rồi cậu ngần ngại thêm một lúc nữa. Đúng rồi, nhưng làm thế nào mình thực sự chiếm hữu một citadel? Nếu có một cuốn sách hướng dẫn cách làm sen, Sunny chưa bao giờ nhận được nó. Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu rút lại Onyx Mantle, để lộ cánh tay của mình, và ra lệnh cho Onyx Cell giảm độ bền của da ở đó. Sau đó, cậu cắt cánh tay bằng móng tay của mình. Không có gì xảy ra. Thở dài thất vọng, Sunny cũng ra lệnh cho Blood Whip, kết cấu máu, để tiết ra vài giọt máu. Tại sao lại khó khăn đến vậy chỉ để chảy máu một chút? Vài giọt máu đỏ rơi xuống bàn thờ vỡ nát và lăn dọc theo bề mặt của một trong những mảnh đen. Không có phản ứng. Lần nữa, không có gì xảy ra. Sunny gãi đầu, vết cắt nhỏ trên cánh tay cậu đã dần lành lại. Và không lâu sau, nó hoàn toàn biến mất. Lúc đó, cậu cũng nảy ra một ý tưởng khác. Không lẽ lại đơn giản như vậy sao? Cảm thấy không chắc chắn, Sunny hít một hơi sâu và lặng lẽ thả lỏng mối liên kết kết nối cậu với Ivory Tower, tháp ngà. Sau đó, cậu tập trung vào linh hồn mình và bắt đầu quá trình thiết lập một mối liên kết mới. Cậu có linh cảm rằng việc chiếm hữu một citadel thật sự rất đơn giản. Tất cả những gì một người mang Nightmare Spell cần làm là trở thành Transcendent và sử dụng Gateway để trở về thế giới thức tỉnh. Sau đó, họ sẽ được kết nối với Gateway đó, và từ đó, chiếm quyền sở hữu citadel, trừ khi nó đã bị ai đó chiếm giữ trước. Và trong trường hợp đó, một Sen mạnh mẽ hơn sẽ nắm quyền kiểm soát. Tuy nhiên, Sunny không phải là người mang Nightmare Spell, nên cậu phải trải qua quá trình này một cách thủ công. Thay vì để Spell tự động kết nối cậu với Gateway, cậu phải tự mình tạo ra mối liên kết đó. Và vì vậy, cậu đang đặt xuống một sợi dây liên kết mới. Hết chương.